Trên mạng xã hội đang lan truyền các thông tin Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ 15 tháng 9. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Việc mở cửa có lộ trình tăng dần tỷ lệ từ 30, 50 đến 70% chuyển sang điều trị Covid-19 có thu phí v.v. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố khẳng định những thông tin này là sai sự thật. Với thông tin chỉ những ai tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 sẽ được tham gia hoạt động kinh tế xã hội sau ngày 6 tháng 9 hoặc 15 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cho biết, sau khi thành phố kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng. Các kế hoạch phải do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Người dân không nên tin vào các thông tin lan truyền thất thiệt trên mạng. Theo tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế, cho đến ngày 5 tháng 9 trong 23 tỉnh thành thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, có 8 tỉnh thành đang kiểm soát tốt dịch bệnh, đó là Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Phú Yên. Bộ Y tế cũng cho biết đã ưu tiên phân bổ vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An đã được phân bổ vaccine đủ mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Đề nghị 5 tỉnh thành đẩy nhanh hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 15 tháng 9 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Trong đó, Hà Nội ưu tiên tiêm sớm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người sống trong vùng đỏ, cam, khu vực có mật độ dân cư cao. Kể từ 6 giờ sáng hôm nay, Hà Nội chính thức triển khai phòng chống dịch tại 3 vùng. Theo đó, giãn cách xã hội với các biện pháp mạnh hơn tại vùng 1, đó là vùng nội đô, được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao. Vùng này sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và các biện pháp ở mức cao hơn. Cũng từ hôm nay sẽ áp dụng dùng giấy đi đường mẫu mới có QR code do công an cấp. Tuy nhiên, thành phố đã có chỉ đạo để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong 2 ngày đầu thực hiện quy định giấy đi đường mới. Các lực lượng chức năng sẽ không xử phạt những người chưa có giấy đi đường mẫu mới, chỉ xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Để phục vụ tối đa việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường, ngoài số điện thoại, đường dây nóng đang sử dụng là 069 219 4299, Công an thành phố Hà Nội còn cung cấp thêm hai số điện thoại là 069 219 4295 và 069 219 4296. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã và đang áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng. Tuy nhiên, để chủ động phòng bệnh, đại diện Bộ Y tế vừa có thư gửi khuyến khích người dân tự test nhanh. Theo Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh có dân số đông nên khả năng lặp lại xét nghiệm để loại bỏ triệt để nguồn lây gặp hạn chế. Việc người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh tại nhà sẽ chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân có thể nhờ nhân viên y tế hướng dẫn cách thực hiện khi lần đầu làm test nhanh hoặc tham khảo hướng dẫn trên các phương tiện truyền thông. Dự kiến từ ngày 20 tháng 9, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép mở bán một số mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Hiện quận 7 đã tập trung nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới. Trong phương án khôi phục kinh tế, dự kiến từ ngày 20 tháng 9, quận sẽ cho hoạt động kinh doanh trở lại đối với mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Đi kèm đó là các điều kiện như là tiêm 2 mũi vaccine và hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, tuân thủ 5K. Thời gian đầu, việc kinh doanh theo hướng khuyến khích mang về và chỉ bán trong khung thời gian nhất định. Cửa hàng sau khi được thẩm định đạt tiêu chí sẽ gắn bảng hộ kinh doanh an toàn. Việc mở cửa trở lại thực hiện từng bước, từng ngành nghề theo lộ trình. Sáng nay, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 31 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó phát hiện 14 ca tại ổ dịch mới, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Tenchai ở khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Ổ dịch mới được phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tenchai có liên quan đến bệnh nhân 50.502.187 ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi đã được ghi nhận mắc COVID-19 vào ngày 4 tháng 9. Bệnh nhân này phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 và có đến công ty trách nhiệm hữu hạn Tenchai để làm việc vào ngày 27 tháng 8. Ngành y tế cũng phát hiện một công nhân thuộc công ty cổ phần Tiến Thành ở khu công nghiệp Quảng Phú dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm tầm soát định kỳ nhưng chưa rõ nguồn lây. Sáng hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng ở xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Sau nhiều ngày tổ chức chuẩn bị, hôm nay đoàn công dân của Bắc Giang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã trở về quê hương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh đã tổ chức đón đoàn tại sân bay. Theo đó, tổng số công dân đưa về đợt này là 616 người, trong đó có 43 trẻ em dưới 2 tuổi. Để đảm bảo tốt phương án đưa đón đoàn, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương của tỉnh Bắc Giang tại các tỉnh thành phía Nam hỗ trợ xét nghiệm cho tất cả công dân, kết quả âm tính với Covid-19. Duy trì số điện thoại đường dây nóng để giải quyết các vướng mắc cho công dân. Tỉnh đã thuê riêng 3 máy bay và hỗ trợ 100% chi phí để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình di chuyển từ nơi cư trú đến sân bay và từ sân bay về nơi cách ly an toàn. Ngoài ra, tất cả các huyện, thành phố có công dân trở về đã chuẩn bị khu cách ly, đảm bảo số lượng, tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo công tác hậu cần, an ninh, công tác an toàn phòng chống dịch. Tin quốc tế, ngày 5 tháng 9, nước Lào đã ghi nhận số ca mắc mới tăng trở lại với 172 ca mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên gần 16.000 ca. Bộ Y tế Lào nhận định diễn biến dịch tại nước này đang tiếp tục phức tạp và đáng lo ngại khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang tăng trở lại trên khắp cả nước. Trong đó, Savannakhet vẫn là tỉnh có nhiều ca mắc trong cộng đồng nhất cả nước. Thủ đô Viêng Chăn và nhiều tỉnh của Lào đã yêu cầu ngừng tổ chức lễ hội Ho Khao Phadadin truyền thống hay còn gọi là lễ cúng vong tại các chùa vào ngày 6 tháng 9. Trong khi đó, các địa phương ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và khẩn trương tự cách ly, đi lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện các triệu chứng bất thường. Campuchia thông báo đã thực hiện tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 cho tổng cộng 11,2 triệu người dân, tương đương với 70% dân số. Trong đó, 8,87 triệu người, tương đương với 55% dân số, đã được tiêm đủ 2 mũi và hơn 660.000 người được tiêm mũi thứ 3 hay là mũi tăng cường. Và quốc gia này bắt đầu triển khai tiêm phòng diện rộng từ tháng 2 với mục tiêu tiêm cho gần 12 triệu người, tương đương 75% dân số vào cuối năm nay để đạt miễn dịch cộng đồng. Hầu hết vaccine được Campuchia sử dụng là vaccine của các hãng dược Trung Quốc bao gồm Sinovac và Sinopharm. Ngày 5 tháng 9, Campuchia ghi nhận 461 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên hơn 95.000 ca, trong đó có hơn 1.900 ca tử vong. Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19. Theo đó, tình trạng khẩn cấp vốn đang có hiệu lực ở 21 tỉnh thành ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, có thể sẽ được gia hạn, ngoại trừ ở một số khu vực có sự cải thiện về hệ thống y tế. Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này sau khi lắng nghe ý kiến từ các chính quyền địa phương và các chuyên gia y tế. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Nhật Bản bắt đầu có xu hướng giảm. Ngày 4 tháng 9, Nhật Bản ghi nhận thêm hơn 16.000 ca mới, giảm gần 7.000 ca so với một tuần trước đó. Ngày 5 tháng 9, Nga ghi nhận thêm hơn 18.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc ở nước này vượt mốc 7 triệu ca. Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận thêm 793 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại nước này lên hơn 187.000 ca. Trước đó một ngày, Nga đã ghi nhận 796 ca tử vong, mức tử vong trong ngày cao nhất thế giới. Theo số liệu riêng của cơ quan thống kê nhà nước Rostat của Nga, chỉ trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, nước này đã ghi nhận tới 365.000 ca tử vong do COVID-19 hoặc các nguyên nhân liên quan đến COVID-19. Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định dịch COVID-19 hiện nay không thể bị triệt tiêu hoàn toàn và người dân có thể tự do đi lại sau khi nước này đạt được mục tiêu tiêm chủng. Do thiếu nguồn cung vaccine cho đến nay mới chỉ có 37% người dân Australia đã tiêm chủng. Dự kiến Australia sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Chính phủ liên bang đang tìm kiếm mua thêm vaccine, đã đẩy nhanh công tác tiêm chủng trong thời gian tới. Và Australia hiện vẫn đang áp đặt lệnh phong tỏa tại các bang và vùng lãnh thổ để khống chế dịch bệnh lây lan do biến thể Delta cho đến khi có ít nhất 70% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng. Theo kế hoạch này, Australia sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế vốn đóng từ tháng 3 năm ngoái khi tỷ lệ người tiêm chủng đạt trên 80%. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.